Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, gặp lại hiểu lầm. Phượng Ngọc, Lăng Phong có thể nghe ra thanh âm này là Phượng Ngọc hết thảy. Đối với hắn xuất hiện ở đây cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn vốn là ở tại Chu Tước Thành. Hơn nữa coi như Phượng Ngọc không ở tại nơi này. Qua mấy ngày là Ngao Tiếu đại thọ. Mụ nội nó Ngao Dung chính là Ngao Tiếu muội muội. Hắn dự họp không một chút nào vì là kỳ quái. Tiểu Thiên, Phượng Ngọc là. Ngao Vô Tuyết nghe được Lăng Phong gọi Phượng Ngọc tên. Cảm thấy danh tự này tựa hồ có chút quen tai. Lại hỏi, ở ngoài bác chồng tôn tử. Cũng chính là ngươi cháu họ. Lăng Phong trả lời. Ngao Vô Tuyết uổng công hiểu ra nói. Nha, ta nhớ ra rồi. Cái kia bị biểu tẩu làm cô gái nuôi cái kia Tiểu Ngọc Nhi à. Ban đầu ta vẫn cho là hắn là cô gái. Dài đến thật đẹp đẽ. Còn muốn bắt hắn cho ngươi định ra đến làm lão bà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong nhìn về phía âm thanh khởi nguồn nơi. Có điều lại phát hiện không nhìn thấy người. Bởi vì tất cả đều là người. Nơi này nhìn lại một mảnh đủ mọi màu sắc đầu người. Ạch, người ở đây màu tóc cũng không phải như thiên tường như vậy đen thùi. Mà là màu gì đều có. Phượng Ngọc hẳn là bị nhấn chìm ở trong đám người. Lấy hắn kiêu tiểu, vóc người. Có thể bị nhìn thấy mới kỳ quái. Lại nói, Phượng Ngọc tiểu tử này ở đây. Cái kia Nguyệt Lan Hinh có lẽ sẽ ở. Có vẻ như quan hệ giữa bọn họ mặc dù không có được thừa nhận. Có điều thật giống đã bị ngầm cho phép. Mà Nguyệt Lan Hinh ở đây. Cái kia Nguyệt ai không phải đã ở. Lăng Phong nhớ tới cái này nhu nhược tiểu nha đầu. Không nên nhìn nàng bề ngoài cùng tính cách kém yếu. Nhưng nàng nội tâm cũng rất cứng cỏi. Ở Bỉ Mông Thành đến cuối cùng cũng không có từ bỏ trở thành chính mình hầu gái ý nghĩ. Ai? Không biết hiện tại nàng là không phải như thế không hề từ bỏ đây. Lúc này, một thanh âm vang lên. Đánh gãy Lăng Phong hồi ức. Cho ta hết thảy tránh ra. Bổn tiểu thư muốn qua đi. Âm thanh có chứa một điểm hơi giận. Cũng không ảnh hưởng bản thân xinh đẹp. Như Hoàng Anh xuất cốc. Khiến người ta vừa nghe liền biết là một cái thiếu nữ phát ra. Hơn nữa có thể có như vậy mỹ lệ âm thanh thiếu nữ. Tướng mạo cũng không tục. Nếu như phổ thông, cũng chỉ có thể oán này ông trời mắt không mở, mà không để cho người thất vọng. Không cần thiết chốc lát, một thân mang màu đỏ rực quần dài thiếu nữ. Ở đây chút quý tộc tiểu thư bên trong chen ra ngoài. Xuất hiện ở mặt của mọi người trước, dùng nàng cặp kia mỹ lệ con mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong. Tuyệt sắc, mỹ lệ đã không thể rất tốt hình dung dung mạo của nàng. Mà cùng lúc đó, ở đây rất nhiều người cũng đã nhận ra tên thiếu nữ này thân phận. Ngao Vô Tuyết nhìn thấy tên thiếu nữ này, liền hai mắt phát sáng. Chỉ nhìn thiếu nữ này xem Lăng Phong ánh mắt liền biết. Bọn họ nhất định là biết. Mà tên thiếu nữ này bất luận sắc đẹp vẫn là khí chất đều một điểm không kém gì Tiết Nhu. Chẳng lẽ là Chu Tước Đế Quốc công chúa? Không phải vậy như thế nào sẽ như vậy khí chất? Nói không chắc. Lại là tiểu tử này ở bên ngoài trêu ra. Đó không phải là nói mình có thể lại thêm một người công chúa con dâu. Tiểu tử thúi không sai a. Mỗi cái cô gái điều kiện đều tốt đến rối tinh rối mù. Lăng Phong nhìn thấy tên thiếu nữ này. Liền lôi kéo bối đế tay nhảy ra hố to. Nhảy đến cô gái kia phía trước. Dùng giọng nghi ngờ hỏi cô gái kia nói. Công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không nên đi Thánh Ma học viện học tập sao? Ngươi không phải là lại trốn học đi? Công tử, không phải chứ? Cái này rõ ràng cho thấy một cô gái. Con mắt của ngươi có phải là có vấn đề? Nghe được Lăng Phong lời này người đều bốc lên nghi vấn như vậy. Hoài nghi Lăng Phong con mắt có tật xấu. Đem như vậy một thiếu nữ tuyệt đẹp nhận thức thành một người đàn ông. Đây tuyệt đối là không thể tha thứ sai lầm. Đã có do con người thiếu nữ này minh oán. Vì nàng tổn thương bởi bất công. Có điều để cho bọn họ bất ngờ thêm thẹn thùng chính là. Tên thiếu nữ này dĩ nhiên cũng chính mình gọi chính mình vì là. Bổn công tử ở nơi nào ai cần ngươi lo. Còn có bổn công tử coi như trốn học cũng không có ngươi cái này trốn học đại vương nhiều. một trốn chính là mấy năm. Cô gái kia một bộ không mượn ngươi xen vào vẻ mặt. Có điều ánh mắt lại vẫn không hề rời đi Lăng Phong. Công tử, bổn công tử, Ngao Vô Tiết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hai người. Không biết bọn họ giở trò quỷ gì, xưng hô như thế quái dị. Tiểu Thiên, vị cô nương này là ai? Lăng Phong vô tình trả lời. Nàng gọi Hoàng Yên, một dã man tiểu thư. Không trọng yếu người, không cần phải để ý đến nàng. Bọn chúng ta Phượng Ngọc đến. Ạch, Phượng Ngọc, mau tới đây. Vào lúc này, Phượng Ngọc cũng từ trong đám người bỏ ra đến. Còn lôi kéo một cô thiếu nữ Nguyệt Lan Hinh. Mà Nguyệt Lan Hinh lôi kéo một thiếu nữ khác Nguyệt Ai. Lăng Phong nhìn thấy người này thể chuỗi chuỗi đốt liền lập tức kêu lên. Có điều vẫn không có chờ Phượng Ngọc ứng với nói. Đứng ở bên cạnh hắn thiếu nữ đã nổi giận. Người nói cái gì? Ta không trọng yếu. Người lặp lại lần nữa nhìn. Ta muốn cho ngươi biến thành đốt heo. Hoàng Yên một bên kêu. Một bên từ trong tay phát sinh một quả cầu lửa. Như Lăng Phong thị uy. Nguy hiểm. Lăng Phong lập tức đem phi thân đi ra ngoài bối đế kéo trở lại. Bởi dùng sức quá mạnh. Bối đế liền va tiến vào Lăng Phong trong lòng. Mà Lăng Phong liền ôm chặt lấy nàng. Không cho nàng có hành động. Bởi vì là Lăng Phong ôm lấy nàng. Nàng không có dãy giụa. Chỉ là lẳng lặng nằm ở Lăng Phong trong lòng. Ngước đầu không hiểu nhìn Lăng Phong. Không hiểu Lăng Phong tại sao phải ngăn cản chính mình. Phía trước người phụ nữ kia rõ ràng đang dùng ma pháp chuẩn bị công kích. Bối đế, không nên vọng động. Đối diện tiểu thư kia bất quá là cùng ta đùa giỡn. Không phải muốn thương tổn ta. Sau đó mặc kệ chuyện gì. Trừ phi người kia xúc phạm tới ngươi. Không phải vậy ta không gọi ngươi động thủ. Ngươi nhất định không thể ra tay. Có nghe hay không? Lăng Phong lần này ngữ khí rất nghiêm túc. Không cho bối đế phản đối. Tiếp tục như vậy. Đến thời điểm sẽ có một nhóm người xuất hiện thương vong. Sơ ý một chút chính mình người quen biết cũng sẽ ở trong đó. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Bối đế chưa từng có nhìn thấy Lăng Phong dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng chính mình. Không khỏi trong lòng bốc lên một trận oan ức. Không có nhưng là, không nghe lời, ta sẽ đưa ngươi trở lại. Lăng Phong trực tiếp đánh gậy bối đế. Không cho nàng nói tiếp. Chuyện này không có thương lượng. Không muốn, ta nghe lời ngươi là được rồi. Bối đế co vào Lăng Phong trong lòng. Không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Rất oan ức địa nhỏ giọng nói rằng. Đồng thời nàng có chút chán ghét Hoàng Yên. Đều là bởi vì nàng Lăng Phong mới như vậy nói mình. Được rồi, ngoan, không nên cảm thấy oan ức. Người với người quan hệ trực tiếp không phải người nghĩ giống đơn giản như vậy. Người bây giờ muốn học xem, học được quan sát, có mấy người lộ ra công kích trạng thái. Không có nghĩa là nàng có ác ý. Lại như phía trước tiểu thư này như thế. Nàng chỉ là lúc lắc dáng vẻ. Lăng Phong vỗ bối đế lưng, ôn nhu nói, hừ. Vào lúc này Hoàng Yên tựa hồ phối hợp Lăng Phong tựa như thu hồi quả cầu lửa. Trên thực tế nàng là bởi vì bối đế ở Lăng Phong trong lòng. Nàng sợ đánh tới bối đế. Đồng thời cũng có chút không cao hứng. Nói nữa, không thể bởi vì người khác một chút thương tổn. Liền muốn người mệnh. Nếu như người khác chỉ là không cẩn thận đụng tới ngươi. Ngươi lẽ nào cũng phải giết hắn sao? Lăng Phong tiếp tục giáo dục nói. Sẽ không, bối đế đáp, vậy được rồi, kỳ thực, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lời còn chưa nói hết, bối đế lại nói một câu, nếu như hắn đụng tới ngươi, ta sẽ giết hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đầu nhỏ bên trong đều là lộn xộn cái gì, ngươi cho rằng ta là búp bê sứ chạm thử liền nát sao? Lăng Phong mắng, có điều ngữ khí cũng rất khinh, bởi vì hắn không nỡ lòng bỏ mắng nặng. Ngươi không phải, ngươi có thể đánh bại bối đế. Như thế nào sẽ là búp bê sứ? Bối đế tuy rằng không biết búp bê sứ là vật gì. Có điều đụng vào liền nát làm cho nàng rõ ràng. Búp bê sứ rất yếu. Nếu như vậy, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Lăng Phong vô lực đạo. Ngươi biết rõ chính mình cũng không phải là đối thủ của ta. Ta như thế nào cần bảo vệ đây? Ta không biết. Ta chỉ biết ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Những chuyện khác ta đều mặc kệ. Bối Đế lui càng chặt hơn. Giống như muốn đem mình co vào Lăng Phong trong thân thể. Ai? Nhà đầu ngốc. Lăng Phong ôm Bối Đế nhẹ nhàng nói. Này này. Hai người các ngươi chú ý một điểm. Nơi này là trên đường cái. Ấp ấp ôm một cái giống kiểu gì? Hoàng Yên quệt mồm rất không cao hứng địa nói rằng. Lăng Phong nghe nói như thế sau đó. Cảm giác cũng đúng. Liền kéo dài Bối Đế. Thế nhưng Bối Đế bị kéo dài sau đó. Lại lui đến trong lồng ngực của hắn. Còn dùng tay đem Lăng Phong hai tay kéo về vị trí ban đầu. Tiếp tục ôm nàng. Mà chính nàng tìm một tư thế thoải mái tiếp tục núp ở Lăng Phong trong lòng. Rất thoải mái. Đây chính là Bối Đế cảm giác. Nàng cảm thấy như vậy ở Lăng Phong trong lòng rất thoải mái. Đặc biệt là hắn ôm chính mình thời điểm. Càng thoải mái. Thật giống như lần trước ở hải tộc bên trong như thế. Mà từ vào lúc ấy bắt đầu đến bây giờ. Trong lúc Lăng Phong đều không có lại ôm lấy chính mình một lần. Sau đó nhất định phải làm cho Lăng Phong nhiều ôm mình một chút. Này có cái gì? Ca ca ôm muội muội còn sợ gì? Lăng Phong không thèm để ý trả lời, cứ như vậy tiếp tục ôm Bối Đế. Cái gì ca ca muội muội? Hừ, lại nhận thức mới cô gái. Các nàng ba người đều là ai? Hoàng Yên vẫn là một mặt không cao hứng. Nàng nhìn thấy này ba người phụ nữ đều là chính mình không quen biết. Không phải ở Bỉ Mông Thành bên trong đám kia cô gái. Đối với Lăng Phong hoa tâm có chút tức giận. Ạch, Hoàng Yên liền ngao vô tiết cũng tính toán ở bên trong. Điều này cũng chẳng trách. Người của thế giới này không dễ dàng lão. Thêm vào nữ nhân yêu thích trang phục bảo dưỡng. Bởi vậy ngao vô tiết xem ra so với Lăng Phong lớn hơn không được bao nhiêu. Hoàng Yên tiểu thư đúng không? Ta nghe Tiểu Thiên nhắc lên ngươi. Đi tới ta chỗ này đến. Ngao vô tiết nhìn ra Hoàng Yên có chút ghen. Vào lúc này còn không nhìn ra nàng yêu thích con trai của chính mình. Nàng kia liền sống uổng phí này mấy thập niên. Nếu yêu thích Lăng Phong, vậy sẽ phải đem nàng quyết định. Ngươi coi mình là ai? Bổn tiểu thư tại sao phải nghe lời ngươi? Hoàng Yên tràn ngập địch ý địa trả lời. Thế giới này duy nhất có thể làm cho nàng bé ngoan nghe lời người chính là Lăng Phong. Liền bản thân nàng phụ thân của cũng không có đãi ngộ này. Huống chi bị nàng hiểu lầm Ngao Vô Tuyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.